Võng Du Đại Tướng Sư, chương 556, Thất Sát Diệt Hồn Trảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phát triển đến một bước này, Tả Dương mục đích của chuyến này liền coi như là viên mãn đạt thành rồi. Liền liền cười cợt, Trùng Thẩm Thương Hải chắp tay nói rằng, như vậy việc này vậy làm phiền tiền bối đi. Có điều phải biết đạo Mộ Dung Yên giờ khắc này ngàn cân treo sợi tóc. Càng sớm được tiền bối trị liệu, vãn bối mới có thể an lòng. Bởi vậy xin tiền bối cần phải cố gắng càng nhanh càng tốt. Vãn bối sớm cảm ơn. Đây là tự nhiên, cố gắng lão phu còn muốn so với ngươi tới trước một bước đây. Thẩm Thương Hải vuốt râu cười thần bí. Tựa hồ ẩn giấu cái gì Tả Dương cũng không biết có thể nhanh chóng đến Tô Châu Thành hoặc là Mộ Dung Sơn Trang thủ đoạn. Đã như vậy, vãn bối còn có chút chuyện của hắn muốn làm. Liền không ở quý trang làm thêm quấy rầy. Chư vị cáo từ, đối với này, Tả Dương cũng lười hỏi nhiều. Chỉ là cười ha ha lần thứ hai chắp tay nói rằng. Chính là rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo. NPC rất nhiều thủ đoạn căn bản là không phải player có thể sử dụng. Muốn nói truyền tống hoặc là nhanh chóng đến, player có thể sử dụng thủ đoạn nói chung cũng chính là các môn các phái mệnh bài. Mà Mộ Dung Sơn Trang đối lập cho hắn môn phái tới nói, cách cục đến cùng vẫn còn có chút tiểu, bởi vậy căn bản không có mệnh bài. Bằng không cho dù Tả Dương không chủ động yêu cầu, Mộ Dung Khanh cũng đã sớm hai tay dâng. Thiếu hiệp chậm đã, Thẩm Thương Hải rồi lại vào lúc này gọi hắn lại. Tiền bối, còn có việc sao? Tả Dương trong lòng kỳ quái. Người này sẽ không lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân chứ? Sau đó, hắn liền thấy Thẩm Thương Hải từ ống tay ở trong lấy ra một viên kim châm. Sau đó một mặt ý cười đi đến trước mặt hắn. Nói rằng, thiếu hiệp, lần này ngươi cùng Thẩm gia nên tính là lẫn nhau hỗ trợ theo như nhu cầu mỗi bên. Bởi vậy cái này kim châm vẫn hữu hiệu. Ngươi mà thu hồi đến, nếu là ngày sau lại có ích lợi gì đến Thẩm gia địa phương, Thẩm gia nhưng sẽ xuất thủ. Ây, nghe lời này, Tả Dương nhất thời cảm thấy trước mặt cái này bướng bỉnh ông lão trở nên đáng yêu rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều thời điểm bởi vì hắn không biết biến báo đều sẽ làm người ta phi thường không nói gì. Nhưng không thể phủ nhận đây là một cái đáng giá tương giao gia hỏa. Liền, đã sớm nghe nói chủ nhà họ Thẩm cương trực ghét rua nịnh. Rộng rãi minh lý, hôm nay vãn bối xem như là tự mình lĩnh giáo đến. Xin mời lại được vãn bối cúi đầu. Tả Dương quả đoán chân thành dâng một cái nịnh nọt. Mà sau sẽ cái viên này kim châm bỏ vào trong túi. Ngay lập tức liền lại nói. Này kim châm vãn bối liền nhận lấy. Có điều cũng không chỉ chính là ngày sau lại tìm Thẩm gia hỗ trợ. Càng là vì là Di Hoa cung cùng kim châm Thẩm gia trong lúc đó tình nghĩa làm chứng. Ngày sau nếu là Thẩm gia gặp nạn. Xin tiền bối cần phải phái người đi đến Di Hoa cung thông báo một tiếng. Vãn bối định sẽ đích thân tới rồi giúp đỡ. Ha ha ha, được, Di Hoa cung Vô Khuyết công tử quả nhiên là người thoải mái. Chúng ta một lời đã định. Thẩm Thương Hải bị đập rất là thoải mái. Lập tức liền bắt đầu cười ha hà. Vỗ Tả Dương vai nói rằng, Di Hoa cung tuy rằng làm việc kiêu ngạo, nhưng cùng chúng ta kim châm Thẩm ra như thế rất ít dính líu giang hồ việc. Trong ngày thường như ngộ chuyện bất bình rồi lại có can đảm nhúng tay. Chỉ dựa vào những này lão phu liền thậm chí thưởng thức. Nếu là ngày sau lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với chúng ta hai bên đều là một việc chuyện tốt. Tiền bối tầm nhìn, vãn bối chính là ý này. Tả Dương cũng là cười ha hả nói. Cùng lúc đó, keng. Một cái âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, Di Hoa cung cùng kim châm Thẩm gia trong lúc đó lẫn nhau quan hệ bởi vậy trước. Lẫn nhau không lui tới. Thay đổi vì là, giao du mật thiết, Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng tùy theo được tăng lên. Ai, trôi chảy vỗ cái mông ngựa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tả Dương trong lòng vui vẻ, vội vã mở ra nhiệm vụ giao diện kiểm tra một hồi cái kia. Di Hoa Cung thay quyền cung chủ. Nhiệm vụ giao diện bên trong. Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng đã từ trước 4 biến thành 4 viên giữa tinh. Xem ra tựa hồ chỉ cần lại làm chút gì có thể để Di Hoa Cung ló mặt sự. Lập tức liền có thể đạt đến 5. Thuận lợi đem nhiệm vụ này cho kết thúc ni. Cứ như vậy, hắn cũng liền có thể làm được không quan một thân nhẹ. Chỉ là mãi đến tận hiện tại hắn còn không biết. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành khen thưởng đến cùng sẽ là cái gì? Luôn cảm thấy nên rất khả quan đi. Dù sao coi như là trong game rất nhiều kỳ ngộ nhiệm vụ. Thậm chí là chuỗi nhiệm vụ. Cũng không có như thế dây dài đây. Ngẫm lại cung chủ Hy Trì đã rời đi bao lâu. Có vẻ như khi đó Tả Dương mới 20 mấy cấp. Di Hoa Cung còn chỉ có hắn cùng Long Tiểu Quỳ hai cái player đệ tử đâu. Mà hiện tại ni, Tả Dương theo bản năng thông qua chính mình thay quyền cung chủ quản lý giao diện liếc mắt nhìn. Hiện tại Di Hoa Cung đệ tử nhân số đã đạt đến 76. Nhìn thấy con số này, Tả Dương chính mình cũng có chút giật mình. Di Hoa Cung đã thời gian rất lâu không có cái gì xuất hiện đặc thù sự kiện. Cũng không có cái gì tập thể hoạt động. Bởi vậy hắn đã rất lâu không có cùng Di Hoa Cung nữ các người chơi từng có chuyển động cùng nhau. Coi như là cần xây dựng đệ tử xá loại hình sự vụ. Cũng phải nhị cung chủ Túc Như nhắc nhở hắn mới có thể nghĩ tới lên. Có điều bởi vì hiện tại Di Hoa Cung đệ tử số lượng quá nhiều. Bên trong môn phái không hề thiếu tài chính. Phương diện này sự tình hắn cũng không có quá trải qua tâm. Trên căn bản sở hữu công việc hàng ngày đều giao cho nhị cung chủ đến quản lý. Dùng hắn cái này, hất tay trưởng quỹ, lời nói tới nói, liền gọi làm, người chủ nội, ta chủ ngoại, phân công sáng tỏ, làm việc không mệt, có điều hắn cái này. Hất tay trưởng quỹ, nhưng cũng một lần quét mới nhị cung chủ Túc Như nhận thức. Đầu tiên là cùng ngũ tiên giáo giao du mật thiết. Sau đó lại sẽ mộ dung thế gia thu làm liên quan môn phái. Không bao lâu lại để cho Đông Phương thế gia tự mình đem tổ truyền bảo vật đưa tới cửa. Hiện tại lại cùng Kim Châm Thẩm gia quan hệ rất dày. Phải biết, Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì bế quan không ở. Hiện tại Tú Ngọc Cốc Trung võ công cao nhất chính là từ Niệm La Bá Đào góc tường thứ hai cung Bích Nhược. Mà thôi cung Bích Nhược võ công cảnh giới. Đặt ở hắn trong môn phái nhiều nhất cũng là có thể cùng trưởng lão của bọn họ một loại đánh đồng với nhau. Bởi vậy nói là Di Hoa Cung thực lực suy nhược cũng không quá đáng. Có câu nói, nước nhỏ không ngoại giao. Dẫn dắt như vậy Di Hoa Cung hoàn thành những việc này, ở nhị cung chủ Túc Nhứ xem ra vốn là không thể. Nhưng Tả Dương nhưng một lần đem. Không thể, biến thành sự thực, không những như vậy, hắn còn đem tiếng tăm lừng lẫy. Cửu Ngọc Đại Sư, triệt để ở lại Di Hoa Cung vì là Di Hoa Cung phục vụ. Di Hoa Cung từ đây liền có trong chốn giang hồ tối có nội tình thợ thủ công phường. Coi như là trong chốn giang hồ làm người nghe tiếng tang làm. Đại Ma Đầu, Kiều Bắc Minh, cũng phải đàng hoàng ở lại Di Hoa Cung. Cam tâm tình nguyện, bị hắn lừa đảo, chuyện này quả thật, nhị cung chủ Túc Nhứ đã không chỉ một lần cảm thấy khó thở. Nàng liền muốn biết, Tả Dương đến cùng là làm thế nào đến, thậm chí có như vậy mấy lần nàng còn từng cả gan làm loạn nghĩ tới. Nếu không chờ cung chủ Hy Trì bế quan đi ra, kiến nghị nàng trực tiếp đem cung chủ một vị để hiền cho Tả Dương quên đi. Ngược lại nàng cũng vô tâm để ý tới những việc này. Như vậy đối với nàng, đối với Di Hoa Cung đều tốt. Nhị cung chủ Túc Nhứ đến cùng là nghĩ như thế nào? Tả Dương tự nhiên không biết, cũng hoàn toàn không muốn làm cái gì cung chủ. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới chính là mau chóng đem Truy Hồn Trảo bí tịch cầm vào tay. Sau đó cùng trong tay hắn thất sát diệt hồn chảo. Phần sau bộ, hợp hai là một. Được một bộ ra sức chảo pháp. Liền, tiếng cười cười nói bên trong từ biệt Thẩm Thương Hải cùng với Thẩm gia mọi người. Tả Dương nhìn đã sắp đến cơm tối thời gian. Ở thành đô thành cũng không chuyện gì có thể làm. Liền trực tiếp sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài. Trở lại Di Hoa Cung sau khi. Hắn ngược lại cũng không vội đi Mộ Dung Sơn Trang. Tóm lại là phải cho Thẩm Thương Hải một ít thời gian mà. Liền hắn liền thẳng thắn ló cao ăn cơm tối đi tới. Sau buổi cơm tối, Tả Dương hạn mức tối đa lần thứ hai đi đến Mộ Dung Sơn Trang. Nơi này vẫn là như cũ. Cửa lớn chăm chú đóng lại. Tả Dương khấu vang lên cửa lớn. Tên kia đã quen thuộc rất nhiều hộ viện nhìn thấy là hắn sau khi. Trên mặt lập tức lộ ra hoàn toàn đem nắm không được sắc mặt vui mừng. Vội vã mở cửa ra một bên mời Tả Dương đi vào. Một vừa kích động nói. Công tử ngươi đến rồi. Đến cùng vẫn là công tử ngươi mặt mũi đại A. Kim Trâm Thẩm gia gia chủ Thẩm Thương Hải trước đây không lâu tự mình đến cho Yên Nhi tiểu thư liếc nhìn bệnh. Yên Nhi tiểu thư lúc đó liền tỉnh lại. Ồ, Thẩm Thương Hải còn ở sao? Tả Dương cười ha ha hỏi. Chân trước mới vừa đi. Tên này hộ viện vội vã đáp. Có điều trước khi đi hắn gọi ta tiện thể nhắn cho công tử. Nói là trước mắt Thẩm gia vừa mới đi ra cảnh khốn khó. Còn có một chuyện vụ cần hắn đến xử lý. Bởi vậy lần này liền không đi Di Hoa Cung bái phỏng. Nếu là lần sau có cơ hội, định sẽ đích thân tới cửa. Xin mời công tử bao dung. Hừm, cái kia Yên Nhi tiểu thư đây. Tả Dương lại hỏi, Yên Nhi tiểu thư tỉnh lại sau khi. Sắc mặt đã là so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Trước mắt chính do Tiên Nhi tiểu thư bồi tiếp ở trúc viên bên trong nghỉ ngơi. Ta vậy thì mang công tử đi đến. Tên này hộ viện làm một cái thủ hiệu mời. Liền hết sức ân cần đi ở phía trước dẫn đường. Người đi làm chính mình đi. Mộ Dung Sơn Trang ta đã rất quen. Ta tự mình đi là được rồi. Tả Dương cười nói. Như vậy sao được. Công tử cứu Yên Nhi tiểu thư mệnh. Chính là Mộ Dung Sơn Trang đại ân nhân. Tiểu nhân làm sao có thể thất lễ công tử. Vẫn là tiểu nhân dẫn đường đi. Tên này hộ viện nhưng là vội vã lo sợ tát mét mặt mày nói. Cái kia, được rồi, thấy hắn như thế kiên trì. Tả Dương cũng không tốt đang nói cái gì. Liền cùng một đạo đi đến ở vào Mộ Dung Sơn Trang nơi sâu xa trúc viên. Như vậy mới vừa đi đến trúc viên ngoại diện, cũng đã có thể nghe được Mộ Dung Tiên ở trong nhà gỗ tiếng nói. Yên Nhi tỷ tỷ, coi như lão y sư cho ngươi đem quá mạch, chắc chắn ngươi bệnh đã hoàn toàn chữa trị. Nhưng là ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt a, liền không thể nghe y sư lời nói đàng hoàng nghỉ ngơi một hồi sao? Tiên Nhi nghe lời. Đợi ta đem bộ này bí tịch sao chép được rồi liền đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Yên cái kia thanh âm êm ái vang lên theo. Đây là Vô Khuyết công tử muốn đồ vật. Hắn không xa vạn dặm xin mời Thẩm Thương Hải đến vì ta xem bệnh. Ta nhưng không có cái gì tốt báo lại hắn. Chỉ có tận tâm tận lực đem chuyện này làm tốt. Mới có thể thoáng an tâm một ít. Coi như là như vậy. Ngươi cũng hầu như muốn suy tính một chút chính mình nha. Vạn nhất ngươi nếu là lại mệt muốn chết rồi. Không cũng như thế phụ lòng Vô Khuyết công tử có ý tốt sao? Mộ Dung Tiên lập tức lại nói. Có vẻ như nói còn rất có đạo lý. Tiên Nhi, ta chẳng mấy chốc sẽ sao chép xong xuôi. Ngươi trước tiên yên tĩnh một hồi có thể không? Mộ Dung Yên nhưng là vô cùng cố chấp nói rằng. Cô nương này. Nghe được hai người này cô nương đối thoại, càng là Mộ Dung Yên lời nói. Thành thật mà nói, Tả Dương trong lòng vẫn là rất vui mừng. Trợ giúp người khác đồng thời bị trợ giúp người lại hiểu được cảm ơn. Này bản thân liền là một cái làm người cả người sung sướng sự. Có điều nếu là Mộ Dung Yên thân thể xác thực cần phải nghỉ xả hơi. Tả Dương coi như lại gấp cũng sẽ không miễn cưỡng cho nàng. Liền, tùng tùng tùng, Tả Dương đi lên phía trước, khấu vang lên nhà gỗ cửa phòng. Ai nhỉ, không biết Yên Nhi tỷ tỷ chính đang nghỉ ngơi à, có hay không điểm nhãn lực sức lực. Chấm, Mộ Dung Tiên thấy làm sao đều không khuyên nổi Mộ Dung Yên. Giờ khắc này trong lòng đang có chút buồn bực, liền liền tức giận đáp một tiếng. Rất là đại lực, bá, một tiếng bỗng nhiên đẩy cửa ra. Sau đó, cô nương này liền sửng sốt, chỉ chốc lát sau mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng kêu lên, ai, Vô Khuyết công tử, người làm sao đến rồi? Ta tới xem một chút Yên Nhi tiểu thư tình huống. Tả Dương biết cái tiểu nha đầu này cuộn phim từ trước đến giờ chính là sao gào to hô. Đương nhiên sẽ không cùng nàng tính toán, chỉ là cười cợt liền từ bên người nàng đi tới. Nhìn vào bên trong, lúc này giờ khắc này, Mộ Dung Yên chính khoác một cái thảm ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn học. Trong tay cầm một nhánh bút lông múa bút thành văn. Có điều nghe được Mộ Dung Tiên lời nói cùng với Tả Dương âm thanh sau khi, nàng đã một mặt kinh hỉ nghiêng đầu hướng về môn bên này nhìn lại. Hiện tại Mộ Dung Yên cùng với trước lẫn nhau so sánh, trên mặt đã có thêm một vệt màu máu, xem ra bình thường rất nhiều, thậm chí ngay cả mang theo ánh mắt cùng với cả người khí chất cũng phát sinh một chút thay đổi. Như thế nhìn sang, ngược lại cũng đúng là một cái hiếm có mỹ nhân bại hoại. Không phải không thừa nhận, người này a. Không bệnh không tai thân thể khỏe mạnh biểu hiện ra trạng thái chính là không giống nhau. Liền lấy Mộ Dung Yên tới nói. Nàng bây giờ xưng là thoát thai hoán cốt đều không quá đáng. Công tử, người đến rồi. Nhìn thấy Tả Dương, Mộ Dung Yên liền vội vàng đem bút lông phóng tới trên nghiên mực. Dự định đứng dậy hướng về Tả Dương thi lễ. Không cần khách khí. Tả Dương nhưng là rất tùy tính khoát tay áo một cái. Cười nói, ngươi lời nói mới rồi ta cũng nghe được. Bí tịch sự không quan trọng. Ngươi nên nghỉ ngơi liền cẩn thận nghỉ ngơi. Không cần quá để ở trong lòng. Liền gần được rồi. Công tử chỉ cần đợi thêm thời gian một chén trà liền có thể. Mộ Dung Yên cúi đầu. Trong miệng vẫn như cũ cố chấp nói rằng. Đã như vậy. Tốt lắm, ta liền ở bên ngoài uống trà chờ ngươi. Tả Dương liếc nhìn bàn học, mặt trên xác thực đã xếp đặt một đại loa sao chép tốt trang giấy. Gặp lại cô nương này dáng vẻ ấy, cũng không tốt tái xuất nói khuyên nàng. Liền cười cợt nói rằng, ta đi gọi người lo pha trà. Đứng ở bên ngoài hộ viện đúng là rất cơ trí. Vừa nghe lời này. Ngay lập tức sẽ đi ra ngoài bắt chuyện hạ nhân. Người đúng là không có chút nào khách khí. Mộ Dung Tiên nhưng là trợn mắt khinh bỉ. Nhìn Tả Dương lẩm bẩm một câu. Nếu như Yên Nhi tỷ tỷ lại mệt ngã. Ta xem ngươi phải làm sao. Ha ha. Vậy ta liền để Thẩm Thương Hải trở lại một chuyến. Tả Dương cười ngạo nghễ. Thô bạo mười phần nói. Phốc, khanh khách. Mộ Dung Yên không nhịn được che miệng nở nụ cười. Mộ Dung Tiên nhưng là một mặt ăn quả đắng. Nửa ngày nói không ra lời. Như vậy một chén trà chưa uống xong. Mộ Dung Yên liền cầm một loa trang giấy từ bên trong phòng đi ra. Công tử, này chính là truy hồn trảo bí tịch. Ta đã thu dọn quá. Cực khổ rồi. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tả Dương đem tiếp ở trong tay. Sau đó lại sẽ trong túi đeo lưng thất sát diệt hồn trảo. Phần sau bộ lấy đi ra. Keng, chúc mừng ngươi, thất sát diệt hồn trảo. Cấp 7, bí tịch đã hợp 2 là 1. Có hay không lập tức bắt đầu tu luyện, cách chương.